Chương 498, siêu hồn. Chương 498, siêu hồn chợt thân ảnh lóe lên, Tần Nhan chân đi tới nơi này bị nện xuất hố to bên cạnh, sau đó nhìn cũng không nhìn, liền hướng về phía trong hầm hung hăng địa đánh vài đạo lôi quang, tuy lôi pháp nàng cũng không am hiểu, thế nhưng cũng không đại biểu sẽ không. Nàng thế nhưng là nhớ rõ, Lục Vũ bảo là muốn bắt sống miệng, hiện tại như vậy một cái hóa thần hậu kỳ đại cao thủ, tu vi cảnh giới hẳn là đủ rồi, thân phận lại chênh lệch cũng kém không đi nơi nào. Lúc này Tử Yên cũng lách mình tới, giống như Tần Nhan chân, đầu tiên là vài đạo lôi quang đánh hạ xuống, sau đó mới thăm dò nhìn vào bên trong. Lúc này liên tục đả kích, Hắc Sát Tôn giả lúc này đã một thân cháy đen, hoàn toàn mất đi ý thức. Tần Nhan chân đưa tay hư không một chảo, liền đem Hắc Sát Tôn giả bắt hết, một bên đã sớm chuẩn bị cho tốt Tử Yên tiến lên trong chớp mắt phong bế Hắc Sát Tôn giả kinh mạch toàn thân, đồng thời lại tại hắn trên trán một chút, đem thức hải phong bế, lúc này mới tính yên lòng. Hóa thần cảnh cao thủ thủ đoạn vô số, Tử Yên với tư cách là tán tu đối với loại sự tình này nhất là cẩn thận, tại chế trụ Hắc Sát Tôn giả, hay là kiểm tra rồi mấy lần, lúc này mới dừng tay. Oanh oanh oanh, lúc này Lục Vũ bên kia chiến đấu đã đến cuối cùng bước ngoặt. Thiên Thi Tôn giả tại Lục Vũ phảng phất vô cùng vô tận lôi quang công kích, chật vật không chịu nổi, lại không có biện pháp gì. Huyết Kiếm Tôn giả ỷ vào máu của mình kiếm bí pháp, cũng đồng dạng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở Lục Vũ thông thiên chỉ thần thông công kích, lại vô lực làm ra cái gì như dạng phản kích. Ngược lại là Thiên Nam Tôn giả tại bị cứu về sau liền trở nên càng thêm bắt đầu cẩn thận, cái kia chút độc trùng ngàn vạn, chỗ nào cũng có, cho Lục Vũ tạo thành thật lớn phiền toái. Đối mặt này vô cùng vô tận độc trùng, Lục Vũ vô luận là phi kiếm hay là thần thông cũng không quá quan tâm phù hợp, thế nhưng Lục Vũ còn có ngưng không chân hỏa cùng đốt không chân hỏa hai loại thần thông bí pháp. Vì vậy liền thấy Lục Vũ một bên kiềm chế lấy Thiên Thi Tôn giả cùng Huyết Kiếm Tôn giả, một bên đánh ra từng đạo tuyệt không băng lôi. Những cái này do ngưng không chân hỏa ngưng kết mà thành tuyệt không băng lôi tại Lục Vũ quanh người không ngừng bạo phát, băng hàn khí tức trong chớp mắt liền đem chút độc trùng cho đông cứng, sau đó nhập như trời mưa nhao nhao từ không trung rơi xuống. Thiên Nam Tôn giả nhìn đau lòng không thôi, lại không có biện pháp gì, những độc chất này trùng vô luận là thu thập hay là nuôi dưỡng đều hao phí hắn vô tận tâm huyết, hiện tại cứ như vậy ngắn ngủi thời gian, sẽ chết không sai biệt lắm, làm sao có thể đủ không cho hắn khóc không ra nước mắt. Bích Mục Tôn giả mắt thấy loại tình huống này, biết bọn họ những người này muốn bắt lại Lục Vũ căn bản chính là chuyện không thể nào, mà đổi thành một bên hành động cũng hoàn toàn thất bại, hiện tại không đi. Một hồi sợ là liền đi cơ hội cũng không còn. Bởi vậy, hắn nhìn chuẩn Lục Vũ đối phó Thiên Nam Tôn giả độc trùng cơ hội, thân hình ẩn qua một bên, một cái thuấn di đã đến mấy trăm trượng ra, sau đó liền không quan tâm phi độn mà đi. Chỉ là Đỗ Huyền Thành nếu như canh giữ ở không trùng, tự nhiên sẽ không bỏ qua những cái này muốn chạy trốn ma tu. Vừa rồi có mấy cái hóa thần cảnh ma tu đào tẩu, đã bị hắn đánh chết, hiện tại cái này cũng không ngoại lệ. Mắt thấy Bích Mục Tôn giả đã rời đi trụ sở chừng ngàn trượng, Đỗ Huyền Thành mới đại thủ rối ra, vô tận linh lực hội tụ, trong chớp mắt liền đem Bích Mục Tôn giả trộm trong tay, không đợi hắn phản kháng, trực tiếp liền tạo thành một bả thịt nát. Hiện tại Đỗ Huyền Thành tu vi thực lực theo thời gian trôi qua cũng càng ngày càng mạnh, đối phó một ít phổ thông chút hóa thần cảnh cao thủ đã có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thiên Nam Tôn giả rời đi, chịu nhanh đã bị Lục Vũ cùng Thiên Thi Tôn giả đám người phát hiện, thế nhưng cùng Lục Vũ tuyệt không lo lắng bất đồng, Thiên Thi Tôn giả ba người lại cảm nhận được một loại áp lực cực lớn, nhất là thấy được Lục Vũ đến bây giờ đều không có chút nào chân nguyên pháp lực hao hết ý tứ, điều này làm cho bọn họ nội tâm càng thêm bất an. Đồng nhiên, Huyết Kiếm Tôn giả đột nhiên đem trong tay huyết kiếm giơ lên, sau đó mũi kiếm đối với ngực đột nhiên một ghim. Cử động này không chỉ Lục Vũ nhìn mạc danh kỳ diệu, Thiên Thi Tôn giả cùng Thiên Nam Tôn giả cũng là nghi hoặc không thôi. Thế nhưng rất nhanh, hai người liền biết Huyết Kiếm Tôn giả quyết định. Trong đó huyết kiếm xen vào ngực, Huyết Kiếm Tôn giả tu vi vậy mà tại trong chớp mắt tăng vọt, khí tức vậy mà mảy may cũng không chênh lệch quy chân cảnh tu sĩ. Chỉ là Thiên Thi Tôn giả cùng Thiên Nam Tôn giả hai người trên mặt sắc mặt kinh hỉ vừa mới hiện hiện, chỉ thấy Huyết Kiếm Tôn giả thân hình đột nhiên run lên, trong chớp mắt hóa thành một đạo huyết quang, lấy so với phổ thông huyết độn còn nhanh hơn gấp 2-3 lần ngạch tốc độ trong chớp mắt phi độn mà đi. Cho dù là Lục Vũ lưu quang kiếm độn toàn lực ứng phó cũng là đuổi không kịp. Canh giữ ở không trung Đỗ Huyền Thành thân hình vừa mới khẽ động, Lục Vũ thanh âm liền chuyển tới, "Đỗ lão, giặc cùng đường chớ đuổi, chúng ta một chỗ thấy hai người này bắt lại." Đỗ Huyền Thành nghe xong, thân hình vừa chuyển liền hướng lấy phía dưới vọt tới. Có Đỗ Huyền Thành gia nhập, Thiên Thi Tôn giả cùng Thiên Nam Tôn giả căn bản liền một chút phòng chống đỡ cơ hội cũng không có, rất nhanh đã bị đánh thành trọng thương, sau đó cùng Hắc Sát Tôn giả đồng dạng đem pháp lực niêm phong lên. Các ngươi là muốn từ chúng ta trong miệng biết tin tức về truyền tống trận AHH, các ngươi cũng đừng vọng tưởng, mọi người chúng ta đến nơi, đều biết dùng bí pháp đem đoạn này ký ức lao đi, các ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ, Thiên Thi Tôn giả biết rơi vào Lục Vũ đám người trong tay, tốt nhất kết cục cũng là một người chết, cho nên biểu hiện rất là kiên cường, trực tiếp liền đem Lục Vũ ý đồ gọi phá, một bộ ngoan cố đến cùng bộ dáng. Lục Vũ cười lạnh một tiếng, không nói gì, thời điểm này chỗ này trụ sở ở trong chiến đấu đã gần kết thúc, có Đỗ Huyền Thành xuất thủ, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản, dễ như trở bàn tay đem tất cả ma tu toàn bộ quét sạch. Phu quân, ngươi xem, chúng ta cũng bắt một cái, bất quá hai chúng ta tu vi không đủ, ngươi cầm lấy nhìn xem có thể hay không hỏi ra cái gì. Tần Nhan Chân dẫn theo Hắc Sát Tôn giả đi đến trước mặt Lục Vũ, mặt mang đắc ý vừa cười vừa nói. Lục Vũ nhìn thoáng qua nửa chết nửa sống Hắc Sát Tôn giả, nhãn tình sáng lên vui vẻ nói, ừ, người này hẳn là Hắc Sát Tôn giả, dường như lúc ban đầu chính là hắn dẫn người đi đến Thiên Đô, xây dựng truyền tống trận, dù cho hắn đồng dạng cũng đem ký ức rửa đi, thế nhưng cũng có khả năng tìm đến không ít manh mối. Đi, chúng ta tiến vào hỏi xem một chút, hỏi không ra tới lại lục soát hắn hồn. Tần Nhan Chân vội vàng lắc đầu nói, ta cũng không muốn nhìn. Lục Vũ vừa nghĩ cũng đúng, nữ tử thích thẩm vấn. Loại chuyện như vậy người thật sự không nhiều lắm, vô luận là Lâm Giao hay là Tần Nhan Chân tính tình đều vô cùng thiện lương, hoặc là nói mềm lòng cũng không quá, duy chỉ có Tử Yên xuất thân tán tu hoặc là từng có loại kinh nghiệm này. Bất quá bây giờ có bản thân, hắn tự nhiên không cần phải để cho nữ nhân của mình đi theo đi qua khó chịu. Trong phòng, Thiên Thi Tôn giả ba người trực tiếp đừng ném xuống đất, liền một ngón tay đều không nhúc nhích được, Đỗ Huyền Thành không khỏi phong bế pháp lực của bọn hắn cùng thức hải, liền năng lực hoạt động đều chỉ hạn chế. Hắc hắc, các ngươi đừng nghĩ từ miệng ta biết bất cứ tin tức gì, dù cho siêu hồn cũng giống như vậy. Thiên Thi Tôn giả như cũ kiên cường, thiên thi của hắn có phần thần chi năng, cho dù bản thể chết rồi, phân thần thiên thi phía trên hắn cũng có thể một lần nữa phục sinh, mà lần chiến đấu này hắn nhưng không có đem thiên thi của mình mang ra, mà là bỏ vào một cái chỗ bí ẩn, chính là vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh. Lục Vũ không để ý đến Thiên Thi Tôn giả, ra bên ngoài hắn còn có Thiên Nam Tôn giả, Hắc Sát Tôn giả. Bất quá Hắc Sát Tôn giả trạng thái không phải là rất tốt, một bộ tùy thời cũng sẽ chết bộ dáng, như cũ ở vào trong hôn mê. Bởi vậy Lục Vũ đem ánh mắt quăng hướng Thiên Nam Tôn giả. Ta cũng cái gì cũng không biết nói, trừ phi ngươi lấy thần hồn thể thả ta rời đi. Thiên Nam Tôn giả nuốt nước bọt hung hăng nói. Đỗ Huyền Thành thấy thế nói, không bằng trực tiếp siêu hồn, hoặc là có thể tìm đến chút manh mối. Thiên Nam Tôn giả nghe xong, sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch, siêu hồn phương pháp đối với tu sĩ tổn thương là lớn nhất, cho dù là hóa thần tu sĩ đã tu thành nguyên thần, thế nhưng một khi bị siêu hồn đều biết đối với nguyên thần tạo thành không thể vãn hồi tổn thương, trên cơ bản có thể triệt để đoạn tuyệt tu sĩ tương lai con đường. Chỉ là Thiên Nam Tôn giả tuy không muốn bị siêu hồn, thế nhưng trên thực tế hắn về truyền tống trận ký ức sớm đã bị bản thân hắn dùng bí pháp tự hành xóa đi, hiện tại muốn nói cũng nói không ra. Lục Vũ cười lạnh một tiếng nói, ta xem quả thật không tệ, ta cũng không tin bọn họ có thể sử dụng bí pháp đem tất cả ký ức đều xóa đi, chỉ cần chúng ta có thể xác định một cái phạm vi, dù cho một chút cũng có thể tìm ra. Ừ, ta trước hết tới thử xem vị này không sợ chết Thiên Thi Tôn giả dứt lời, Lục Vũ trong mắt hiện lên một vòng kim quang, sau đó trở về Thiên Thi Tôn giả trước người. Thiên Thi Tôn giả một mực ở quan sát Lục Vũ này, đây là thấy hắn bỗng nhiên trong mắt hiện lên chẳng quản, trong nội tâm không khỏi run lên, trong chớp mắt đem con mắt nhắm lại. Siêu hồn phương pháp vô số, rất nhiều siêu hồn phương pháp đều là lấy thần niệm thông qua bí pháp tới xem xét bị siêu hồn người thần hồn ký ức. Thế nhưng Lục Vũ loại này trong mắt kim quang chớp động bộ dáng để cho hắn nhất thời ý thức được loại này siêu hồn phương pháp không đơn giản. Lục Vũ có 6 loại thần thông, thông thiên chỉ, diệt ma thần quang, phá vọng chân nhãn, thái thượng lôi pháp, tuyệt không băng lôi, mà cuối cùng một loại chính là hắn dùng ít nhất một loại thần thông độ thức thần quang. Độ thức thần quang vốn chủ yếu tác dụng là với tư cách là truyền thừa bí pháp thần thông chi dụng, rất nhiều bí pháp cùng thần thông là không thể dùng văn tự hoặc là ngọc giản ghi lại, thậm chí ngay cả dùng thanh âm cũng không thể nói ra, cũng tỉ như Lục Vũ thái thượng hôn nguyên chân pháp, lúc trước lấy được thời điểm là tại một khối di tích cổ xưa bên trong trên tấm bia đá, thế nhưng phía trên kia ghi không phải là văn tự, mà là một bộ hết sức phức tạp đồ án. Về sau hắn đã từng nghĩ tới muốn đem công pháp của mình ghi lại hạ xuống, lại như thế nào cũng làm không được, thậm chí ngay cả chính mình mở miệng niệm đi ra đều không được. Cho nên độ thức thần quang loại thần thông này là một loại đem vô pháp lấy cái khác phương thức truyền đi tri thức truyền ra ngoài thần thông. Bất quá loại tác dụng này chỉ là một cái trong đó phụ trợ công năng, mà đổi thành một cái trọng yếu công năng chính là xem xét người khác ký ức. Trên thực tế dùng độ thức thần quang xem xét ký ức đối với thần hồn tổn thương là cực kỳ rất nhỏ, thế nhưng đồng dạng bị xem xét người cũng là vô pháp phản kháng, thậm chí ngay cả hắn tối bí mật tại độ thức thần quang người sử dụng trong mắt cũng không có bất kỳ giữ lại khả năng. Thiên Thi Tôn giả không biết Lục Vũ loại thần thông này là cái gì, nhưng lại biết thần thông này khẳng định không đơn giản, cho nên trong nội tâm cực kỳ cảnh giác. Lục Vũ cười cười, ngồi xổm người xuống nhìn nhắm mắt lại Thiên Thi Tôn giả, không chút phật lòng, trong đôi mắt trong chớp mắt tách ra hai đạo kim quang, trực tiếp chiếu xạ tại Thiên Thi Tôn giả trên trán. Thiên Thi Tôn giả thân thể trong chớp mắt run lên, hai mắt không bị khống chế đột nhiên mở ra, đồng tử cũng tại khuyết tán. Một lát sau, Lục Vũ trong mắt thần quang dần dần tiêu thất, Thiên Thi Tôn giả thì trực tiếp hôn mê rồi. Đỗ Huyền Thành nhìn Lục Vũ trên mặt thần sắc, hỏi: "Thế nào, gia hỏa này dù gì cũng là hóa thần hậu kỳ cao thủ, không có khả năng cái gì cũng không biết ta?" Lục Vũ gật đầu nói: "Là biết một ít, thế nhưng rất ít, ma vực ở phương diện này còn thật sự là nhỏ tâm, hơn nữa ma tu tại thần hồn phương diện nhận thức trình độ xác thực nếu so với tu sĩ khác cao, nếu không phải ta có độ thức thần quang, lấy tu vi của ta muốn lục soát hắn hồn sợ là cũng khó khăn, không lo hắn không chịu nổi, ngay cả ta mình cũng muốn thu đến không nhỏ ảnh hưởng." Lục Vũ đứng dậy, còn nói thêm: "Tuy thần hồn của hắn bên trong không có cụ thể địa điểm, thế nhưng ta lại phát hiện lúc trước chúng ta siêu hồn những tu sĩ kia một cái điểm giống nhau, kia chính là bọn họ tại mới tới Thiên Đô về sau đều đi qua một chỗ, tuy không biết chỗ đó cụ thể tại vị trí nào, nhưng rất có thể chính là che giấu truyền tống trận địa phương. Hiện tại ta muốn nhìn lại còn lại hai người có hay không cũng đi qua vậy, nếu như bọn họ cũng đi qua, như vậy ít nhất phạm vi liền có thể tập trung vào." Lập tức Lục Vũ lập lại chiêu cũ, phân biệt đem Thiên Nam Tôn giả cùng Hắc Sát Tôn giả hai người siêu hồn, rốt cục xác định trong nội tâm suy đoán. "Việc này không nên chậm trễ, hiện tại chúng ta liền đi qua, nơi này cũng không cần lưu lại người nào, tránh ma tu trong lòng còn có may mắn sau đó đi tới tạo thành tổn thất." Lục Vũ bước nhanh rời phòng, bất quá trước khi đi lại vung tay háo liền đem ba người thu vào Thái Hoa Cung bên trong, với tư cách là cho thú con dự trữ đồ ăn.